đối tiểu tiên bọn người giao cho vài câu sau, đi thẳng tới đệ tam phong phong trên đỉnh. Đệ tam phong đỉnh núi hoang vu một mảnh, cũng không cái gì cỏ cây, cung thất. Cước đạp trên mặt đất, lập tức liền có một cổ nóng rực khí lãng bay thẳng Ninh Phàm mà đến. Này khí lãng, đủ để uy hiếp được bước đầu tiên tu sĩ tánh mạng, lại tự nhiên thương không đến Ninh Phàm mảy may. Thân hình nhoáng một cái, Ninh Phàm trốn vào huyền âm giới bên trong. Bị Lục Hợp gọi vào đệ nhất phong, Ninh Phàm tuy nhiên nhận lấy một ít làm khó dễ, nhưng là thu hoạch không ít chỗ tốt. Hắn theo Diệu Ngôn Tiên Tôn trong tay, được đến thất bảo diệu thụ. Vừa vào huyền âm giới, Ninh Phàm liền đem này loại cây tại Tây giới động phủ phủ cận. Thất bảo diệu thụ bây giờ đã có 135 trượng cao, như vừa được 200 trượng cao, còn có thể lại một lần nữa cho Ninh Phàm mang lai phúc lợi. Muốn làm bảo thủ trường cao, cần gia tăng bảo thủ trên thất thải phù văn số lượng. Nhận chủ sau, bảo thủ gia tăng phù văn biện pháp, liền chỉ còn lại có một loại, đó chính là dùng đạo tuyền đổ vào này cây, gấp rút nó sinh trưởng. Đạo tuyền, lại danh đại đạo chi nước suối, là một loại tương đối hiếm thấy linh tuyền, có vừa tới cửu phẩm chín phẩm giai, cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm cao nhất. Ninh Phàm cùng nhau đi tới, giết người đoạt bảo, ngẫu nhiên cũng sẽ đoạt đến chút ít cửu phẩm, bát phẩm đạo tuyền, cũng không có chỗ dùng, vừa vặn dùng để đổ vào thất bảo diệu thụ. Cửu phẩm đạo tuyền, một ít bình liền có thể bán được thiên vạn đạo tinh, bát phẩm đạo tuyền, một ít bình có thể bán được 5.000 vạn đạo tinh. Ninh Phàm tay Lục Hợp có mấy trăm bình đạo tuyền, từng cái đổ vào cho thất bảo diệu thụ. Mấy trăm bình đạo tuyền sau khi tưới nước đi, thất bảo diệu thụ phía trên phù văn lập tức có một chút tăng nhiều, ước chừng nhiều ra hơn 200 đạo. Hơn 200 đạo phù văn, chỉ làm cho thất bảo diệu thụ cao lớn 2 tấc. Trong tay của ta những này đạo tuyền, như tương đương thành đạo tinh, cũng đáng mấy chục ức, lại chỉ đủ để khiến thất bảo diệu thụ trường cao 2 tấc. Ninh Phàm trong nội tâm âm thầm không nói gì, như thế xem ra, nghĩ làm thất bảo diệu thụ vừa được 200 trượng cao, không có có vài ngàn ước đạo tinh mua sắm đạo tuyền là không cách nào làm được. Cái này thất bảo diệu thụ, thật sự là một gốc cây đút tiền cây. Trong tay của ta đạo tuyền, cũng đã dùng hết. Chỉ có thể đợi sau này mua chút ít đạo tuyền, lại đến đổ vào thất bảo diệu thụ. Ninh Phàm phục lại lấy ra chứa đựng đế linh quả 3 cái hộp gấm, tinh tế tường tận xem xét. Hắn theo Lục Hợp Tiên Tôn trong tay, đánh cuộc thắng 3 khỏa đế linh quả. Cái này đế linh quả, lại coi như là không nhỏ thu hoạch. Đế linh quả là một loại nam thiên tiên giới chỉ có quả tiên, ăn sau, có thể gia tăng tu sĩ trong cơ thể hoàng vận số lượng. Có được đầy đủ nhiều hoàng khí, là bước vào tiên đế cảnh giới trọng yếu điều kiện một trong. Này quả tiên có thể phụ trợ tu luyện hoàng khí, tự nhiên giá trị xa xỉ. Mỗi lần có đế linh quả hiện thế, đều sẽ được đến vạn cổ cảnh lão quái điên khùng đoạt. Đế linh quả ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, ăn này quả, thấp nhất cũng cần vạn cổ cảnh tu vi, nếu không hội lãng phí tuyệt đại bộ phận dược lực. Đối Ninh Phàm mà nói, vạn cổ cảnh giới còn rất xa xôi. Hiện tại ta, tu vi còn chưa đủ để dùng ăn đế linh quả. Tu luyện hoàng khí, không cần nóng lòng nhất thời. Cái này 3 khỏa đế linh quả, còn là lưu đến vạn cổ cảnh từ nay về sau, lại làm ăn a. Ninh Phàm đem 3 khỏa đế linh quả thu tại Tây giới trong động phủ, thân hình nhoáng một cái, rời đi huyền âm giới, phản hồi đệ tam phong đỉnh núi. Tiện tay theo túi chữ vật lấy ra một cái kim sắc phòng nhỏ, một bả tế lên. Này phòng nhỏ đón gió mà dài, từ từ biến ảo trở thành một tòa khí thế rộng rãi kim cung, một tiếng ầm vang, rơi đập tại đỉnh núi. Cái này kim sắc phòng nhỏ là một kiện động thiên pháp bảo, phẩm giai không cao, thấp như vậy giai pháp bảo, Ninh Phàm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ninh Phàm từ từ đi vào kim cung trong, đứng chắp tay, lẳng lặng chờ đợi. Sau một nén nhang, một đội tu sĩ bay đến đệ tam phong đỉnh núi, hậu tại kim cung bên ngoài. Cái này đội tu sĩ một cái 13 người, đều là dần hợi chiến bộ xá không phía trên cường giả. Người cầm đầu, đúng là dần hợi chiến bộ thống lĩnh, toái niệm lão quái Tang Trùng. Tang Trùng sở dĩ sẽ đến nơi đây, lại là phụng Lục Hợp Tiên Tôn mệnh lệnh, đem đệ tam phong trận pháp lệnh kỳ, đưa đến Ninh Phàm trong tay. Hắn bưng lấy một cái dán giấy niêm phong hộp ngọc, hướng kim cung trong cung kính nói, vạn bối Tang Trùng, cầu kiến tiền bối. Tiến đến, Ninh Phàm thản nhiên nói, là, Tang Trùng mang theo một đám Xá Không lão quái đi vào Kim Cung, đem hộp ngọc giao cho Ninh Phàm trong tay, cung kính nói: "Vạn bối phụng Lục Hợp Tiên Tôn chi lệnh, đặc biệt đem Đệ Tam Phong lệnh kỳ giao cho tiền bối trong tay, thỉnh tiền bối kiểm tra thực hư." Tại Ninh Phàm trước mặt, Tang Trùng đại khí cũng không dám loạn thở gấp, sợ chọc giận Ninh Phàm, lại càng không dám nữa lung tung tràn thần niệm điều tra Ninh Phàm. Ninh Phàm trước nuốt mất thần niệm của hắn, cũng đã để lại cho hắn tâm lý oán hận, cố mà giờ khắc này đối mặt Ninh Phàm lúc, trong lúc vô hình liền cảm thấy một tia kính sợ. Đây là Đệ Tam Phong trận pháp lệnh kỳ sao? Ninh Phàm kéo xuống hộp ngọc trên giấy niêm phong, từ đó lấy ra một cái hỏa hồng cây quạt nhỏ, tiểu trên lá cờ: "Thư trước, năm ly Đệ Tam Phong, năm cái thần chữ triện. Chỉ có kiểm giữ cái này chi trận pháp lệnh kỳ, mới có thể trở thành Đệ Tam Phong phong chủ, mới có thể giải phong hỏa phong trong ly hỏa phù văn. Trận pháp này lệnh kỳ, bị Lục Hợp Tiên Tôn đặc thù tế luyện qua. Nếu không hắn cho phép, người bên ngoài căn bản không cách nào thúc dục này kỳ uy năng. Mà lại như Lục Hợp Tiên Tôn tâm niệm vừa động, này lệnh kỳ lập tức liền sẽ trở lại Lục Hợp Tiên Tôn trong tay. Người bên ngoài, đoạt không đi. Lệnh kỳ dĩ nhiên đưa đến, kính xin triệu tiền bối nhanh chóng làm phép, giải phong Đệ Tam Phong trăm vạn phù văn. Vạn bối bọn người đều là hỏa tu, nguyện lưu nơi đây, thay tiền bối hộ pháp." Tang Trùng khẩu khí cực kỳ cung kính, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Lục Hợp Tiên Tôn phái hắn tới đây, một là cấp cho Ninh Phàm tống lệnh kỳ, hai là nên vì Ninh Phàm hộ pháp. Giải phong ly hỏa phù văn là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, coi như là Lục Hợp Tiên Tôn cũng cần có người theo bên cạnh hộ pháp. Ngày đó, Lục Hợp Tiên Tôn theo Đệ Nhất Phong trong giải phong ra 700 vạn phù văn, tổng cộng mời 24 danh lão quái hộ pháp. 20 trong 4 người, có 4 gã toái niệm, dư giả tu vi cũng đều tại Xá Không phía trên. Ngày đó, Tang Trùng cũng không tại hộ pháp hàng ngũ, không biết hộ pháp cụ thể tình hình. Hắn duy nhất biết được chính là, tại Lục Hợp Tiên Tôn thành công giải phong 700 vạn ly hỏa phù văn sau, cho hộ pháp 24 danh lão quái, có 17 người trọng thương, 7 người vết thương nhẹ. Đằng Nam, đằng Bắc hai người đã bị Lục Hợp Tiên Tôn phái đi thứ hai phong, Vi Diệu Ngôn Tiên Tôn hộ pháp. Mà lão phu tất bị phái ở đây, Vi Triệu Giản tiền bối hộ pháp. Ai, hộ pháp quá mức nguy hiểm, hôm nay sợ là muốn bao nhiêu chịu lấy chút ít thương thế. Tang Trùng trong nội tâm thầm than, hắn sau lưng 12 tên Xá Không lão quái, nguyên một đám cũng đều là thổn thức không thôi thần sắc. 13 người đều tự lấy ra đạo binh, pháp bảo, che ở trước người, quay chung quanh trước Ninh Phàm, tại bên trong cung điện bố hạ trận hình, các thần sắc ngưng trọng. Ninh Phàm không để ý đến những này hộ pháp chi người, hắn mắt lộ ra thanh quang, âm thầm thúc dục thế chữ bí, nghiên cứu trước Đệ Tam Phong phù văn phong ấn tình hình. Cùng một thời gian, thứ hai phong phương hướng xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vang, càng có hỏa quang phóng lên trời tràn, lại là Diệu Ngôn Tiên Tôn đang tại giải phong thứ hai phong ly hỏa phù văn. Không có nóng lòng giải phong Đệ Tam Phong phù văn, Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, tại Tang Trùng bọn người vây hãm ánh mắt mê hoặc chung, đi ra Kim Cung, hướng thứ hai phong phương hướng tràn thần niệm. Thứ hai phong trong, trung phong ấn 600 vạn ly hỏa phù văn. Giờ phút này, không ngừng có phù văn bay ra thứ hai phong, mà mỗi lần có phù văn bay ra giờ, thiên địa đại thế liền sẽ bị rảo loạn, hình thành từng đạo mắt thường khó phân biệt đại thế chi nhận, sâu không chém xuống. Vi Diệu Ngôn Tiên Tôn hộ pháp lão quái, tổng cộng 16 người, toái niệm tu sĩ trung 2 người, là Tử Sửu Chiến Bộ thống lĩnh Đằng Nam, Đằng Bắc, 10 trong 6 người. Không ngừng có người bị đại thế chi nhận chém thương, đây cũng là giải phong ly hỏa phù văn hung hiểm. Nếu không có Diệu Ngôn Tiên Tôn tu vi cao thâm, cực lực áp chế đại thế, chỉ dựa vào Đằng Nam, Đằng Bắc bọn người tu vi, hơn phân nửa trực tiếp sẽ bị đại thế chi nhận thắt cổ. Những này đại thế chi nhận, đối người bên ngoài mà nói, cực kỳ hung hiểm, nhưng đối với ta mà nói. Ninh Phàm xoay người trở lại Kim Cung trong, một lần nữa đứng ở Tang Trùng đằng trong đám người. Âm thầm thúc dục thế chữ bí sau, một bà tế lên trong tay lệnh kỳ. Vừa thấy Ninh Phàm rốt cục bắt đầu giải phong phù văn, Tang Trùng đẳng lão quái đều là thần sắc khẩn trương, đã khởi hoàn toàn tinh thần. Lệnh kỳ một khi bay lên không, lập tức tràn từng đạo hỏa mang, trực tiếp dẫn động cả tòa Đệ Tam Phong lắc lư. Này lắc lư lúc đầu còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền kịch liệt đứng lên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Càng có một đạo đạo hỏa phù, liều lĩnh bay ra hỏa phong, đem nơi đây thiên địa đại thế toàn bộ đảo loạn. Từng đạo dài hơn thước sáng bạch kiếm quang, không ngừng xuất hiện ở đệ tam trên đỉnh không, một khi hiện hình, lập tức hướng phía kim cung phương hướng lăng không chém xuống. Những này sáng bạch kiếm quang, đều là đại thế chi nhận, chích trong thời gian ngắn, liền đem chọn tòa kim cung chém thành bột mịt. Kim cung trong mọi người, càng là lập tức nhận lấy đại thế chi nhận chảm kích, 10 đạo, 100 đạo. Theo giải phong phù văn tăng nhiều, từ phía trên chém dụng đại thế chi nhận càng ngày càng nhiều. Mới đầu, tang trùng bọn người còn có thể chống lại đại thế chi nhận, không bị thương thế. Nhưng đương đại thế chi nhận số lượng vượt qua 3.000 đạo từ nay về sau, mọi người phòng ngự bắt đầu đỡ trái hở phải, không ngừng có lão quái phát ra kêu rên, rơi xuống thương thế. Tang trùng tuy có toái niệm tu vi, lại cũng khó mà tránh khỏi địa rơi xuống một chút thương thế. Ninh Phàm 10 ngón bấm niệm pháp quyết, thúc dục lệnh kỳ chi lực, đem liên tục không ngừng ly hỏa phù văn giải phong ra, càng là ở vào đại thế chi nhận trong công kích. Nhưng trên người của hắn lại không có xuất hiện bất luận cái gì một đạo vết thương, cũng không bị đầy trời chém dụng đại thế chi nhận suy giảm tới mảy may. Luận chân thật tu vi, Ninh Phàm không bằng Tang Trùng, thậm chí không như thế địa bất luận cái gì nhất danh hộ pháp xá không. Nhưng luận đến đối đại thế khống chế, đừng nói là Tang Trùng, mà ngay cả là Lục Hợp, Diệu Ngôn hai vị tiên tôn đều so ra kém lĩnh ngộ thế chữ bí Ninh Phàm. Giờ phút này Ninh Phàm đã xem thế chữ bí thúc dục đến cực điểm trí. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, không động mảy may, nhưng chẳng biết tại sao, bất luận cái gì một đạo chém về phía hắn đại thế chi nhận, cũng sẽ ở tới người thời khắc, quỷ dị địa chết đi cây tấc, cùng hắn sai mở, né qua hắn không chém. Tang trùng đẳng 13 danh lão quái nhất tề trợn tròn hai mắt, không thể tin mà nhìn xem một màn này. Bọn họ không cách nào lý giải, Ninh Phàm là như thế nào tránh đi đại thế chi nhận chảm kích. Trong chuyện này, liên quan đến thần thông quá mức huyền diệu, bọn họ không hiểu. Mà càng làm cho bọn hắn không cách nào lý giải, lại là Ninh Phàm đột nhiên về phía trước bước ra một bước kia. Ninh Phàm về phía trước bước ra một bước kia không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, lại cho Tang Trùng bọn người một loại không cách nào nói rõ huyền diệu cảm giác. Coi như một bước này, đạp tại đại đạo mạch lạc phía trên. Nguyên bản nơi đây đại thế hỗn loạn, nhưng ở Ninh Phàm một bước đạp hạ sau, hỗn loạn đại thế lại từng chút gần như bình tĩnh. Hai bước, ba bước, tứ bước, Ninh Phàm từ từ hướng tiền, bước ra chín bước, cái này chín bước, vận dụng trên thế chữ bí, khiến cho chín bước sau, nơi đây hỗn loạn đại thế triệt để bình tĩnh trở lại, bị Ninh Phàm chính là chín bước, trấn trụ đại thế lưu động, từng đạo đại thế chi nhận, trực tiếp hỏng mất tại trời cao. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm phù văn lao ra đệ tam phong, dung nhập cả nam ly hỏa trong trận, nhưng lại không cái gì đại thế chi nhận xuất hiện. Triệu tiền bối thần thông rất kinh người, mà ngay cả trấn trụ đại thế. Đây là thần thông gì? Tang trùng bọn người đều là trong lòng chấn động, lại nhìn Ninh Phàm lúc, trong mắt có chưa từng có lửa nóng. Loại chuyện này, mà ngay cả Lục Hợp tiên tôn cũng vô pháp làm được, nhưng Ninh Phàm lại mở đến nơi này một điểm, chẳng lẽ nói. Ninh Phàm không chỉ là nhất danh vạn cổ tiên tôn, càng là nhất danh tu vi cao hơn Lục Hợp tiên tôn vạn cổ tiên tôn. Kẻ này trích bước ra chín bước, có thể trấn trụ đại thế. Đệ nhất trên đỉnh, Thủy Trung chú ý trước đệ tam phong Lục Hợp tiên tôn ánh mắt chấn động, đối Ninh Phàm kiêng kỵ càng sâu. Hắn làm không được sự tình, Ninh Phàm lại dễ dàng địa làm được. Thứ hai trên đỉnh, đã thành công giải phong 600 vạn ly hỏa phù văn Diệu Ngôn tiên tôn. Đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng vừa đem thứ hai phong phù văn toàn bộ giải phong, liền cảm giác đến Ninh Phàm trấn trụ đại thế một màn, đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy đó là đương nhiên. Hơn 10 tức sau, đệ tam phong 100 vạn phù văn bị Ninh Phàm triệt để giải phong. Giờ phút này, Nam Ly Hỏa trận đã sáp nhập vào 1.400 vạn phù văn, uy năng tăng nhiều. Ninh Phàm và Tang Trùng bọn người giải phong hết phù văn, còn không kịp làm sơ nghỉ tạm. Hỏa trận bên ngoài, cực xa chỗ hư không, bỗng nhiên truyền đến phô thiên cái địa thú giống thanh âm. Xa xa, có vượt qua 800 vạn man thú, tập kết cùng một chỗ, hướng Nam Ly hỏa trận vọt tới. Tại 800 vạn man thú sau, xa xa đi theo 3 gã man tổ, đều tự ẩn nấp trước thân hình. Cái này ba gã man tổ, theo thứ tự là tứ tổ, nhị tổ, cùng với khoan thai đến chậm sơ đại man tổ. Sơ đại a sơ đại, ngươi tới không khỏi cũng quá chậm, bất quá ngươi đã đi đến, chúng ta cuối cùng có thể đối với trong lúc này hoán man thuật tiểu tử xuất thủ. Ngươi ta ba người, đều có thể phát huy tiên tôn thực lực, nhân tộc trong, phép tắc chỉ có hai gã tiên tôn tỏa chấn. Nắm bắt tiểu tử kia, không khó. Tứ tổ hắc hắc cười lạnh nói. Bất quá tại đuổi bắt kẻ này trước, còn muốn trước đưa cho kẻ này một phần đại lễ mới có thể. Cái này 800 vạn man thú, liền đưa cho kẻ này thôn phệ tốt lắm. Đẳng những này man thú chết tận, chúng ta lại ra tay a. Phải có kiên nhẫn, chờ một chút, lại các loại. Nhị tổ lành lạnh cười, liếm liếm môi. Sơ đại man tổ cước đạp cút kiếm, bình tĩnh địa nhìn trước mắt một màn, thần tình lạnh lùng, không nói được lời nào. Trong nội tâm, tựa hồ đối với Cẩm Nã Ninh Phàm việc nắm chắc, thực lực của hắn chính là đầu tiên sáu thay mặt man tổ bên trong mạnh nhất chi người, chỉ có thất đại man tổ Phiền Mạc không, tư chất tuyệt luân, có thể cùng hắn so sánh. 800 vạn man thú đột kích, hỏa trong trận nhân tộc bầy tu, lập tức kinh hô nổi lên bốn phía. Những này nhân tộc tu sĩ căn bản không rõ, tại sao lại có 800 vạn man thú đột kích. Bọn họ không biết, những này man thú là Ninh Phàm trong cơ thể hoán man thuật đưa tới. Lục hợp tiên tôn ánh mắt lạnh lùng, thần sắc chưa từng có ngưng trọng, hướng đệ tam phong phương hướng nhìn thoáng qua, thở dài sau, thu trong mắt màu sắc trang nhã. Chỗ hắn chỗ làm khó dễ Ninh Phàm, thậm chí muốn Ninh Phàm đổi ra hỏa trận, sợ đúng là Ninh Phàm trong cơ thể hoán man thuật đưa tới rất nhiều man thú tập kích. Đáng tiếc, hắn không có thể đuổi đi Ninh Phàm. Thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Cái này Nam Ly hỏa trận có Bản Vương, Diệu Ngôn, Triệu Giản ba gã tiên tôn tỏa trấn, dù có 800 vạn man thú đột kích, lại có cái gì hảo e ngại. Lục hợp tiên tôn ánh mắt ngưng tụ, một bước bay khỏi đệ nhất phong, bay lên trời cao, lang lảnh nói, Diệu Ngôn đạo hữu, Triệu đạo hữu, làm phiền nhị vị theo Bản Vương cùng nhau ra tay, khống chế Nam Ly hỏa trận ba tòa hỏa phong, đánh lui những này man thú. Nói xong, lục hợp tiên tôn tế lên đệ nhất phong trận pháp lệnh kỳ, chỉ quyết không ngừng biến ảo. Cả Nam Ly hỏa trận, lập tức liền có 700 vạn phù văn lập lòe ra, ngưng làm một cái che thiên hỏa trường, hướng xa xa man thú bầy đập rơi. Một trường oai, lại không cần tiên tôn một kích chỗ thua kém nhiều ít. Chích một kích, man trong bầy thú trung tâm, lập tức liền có mấy vạn man thú vẫn lạc, nhưng càng nhiều man thú, lại mục ba hoa đoán bậy, liều lĩnh địa điểm đốt thú huyết, trực tiếp vọt tới Nam Ly hỏa trận. Ngày hôm qua đổi mới lại chặt đứt, thật có lỗi, hôm nay nói cái gì cũng muốn bổ sung. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 912, Bát Thế Thiếu Man Tô. Chính văn đệ 912 chương Bát Thế Thiếu Man Tô. Oanh, oanh, oanh. Tất cả man thú vọt mạnh ra, hung hãn không sợ chết được đụng vào Nam Ly hỏa trận trên. Càng không hề ít man thú nhen nhóm thú huyết, trực tiếp từ bạo, nổ mạnh sinh ra khí lãng, oanh tại hỏa trận phía trên, tạc ra từng đạo dự tợn vết dạng. 16 đầu toái niệm man thú tụ cùng một chỗ, đồng thời miệng phun man thiểm, oanh kích hỏa trận. Lập tức, cả hỏa trận địa giới kịch liệt đung đưa, coi như địa chấn vậy, đất rung núi chuyển. Nam Ly hỏa trận phía trên, vết dạng càng ngày càng nhiều. Thấy vậy, lục hợp tiên tôn đột nhiên hai tay hợp lại, quát, Nam Ly ba phong, sơn hồn hiện. Lập tức, ba tòa hỏa phong nhất tề bắt đầu lắc lư, mỗi một tòa hỏa dưới đỉnh đều có một đạo hư ảnh bay ra. Ba đạo hư ảnh một khi bay ra, lập tức huyễn hóa thành ba đạo chu tước cự ảnh, thân thể do hư ảo hỏa diễm ngưng tụ thành. Lục hợp tiên tôn chỉ quyết biến đổi, 700 vạn hỏa phù lập tức chảy vào đệ nhất đầu chu tước trong cơ thể. Này chu tước ánh mắt vốn có trống rỗng, nhưng dung nhập hỏa phù sau, lập tức trở nên hung lệ đứng lên. Sáp nhập vào 700 vạn hỏa phù, này chu tước khí tức, đúng là đạt đến toái niệm cảnh giới đỉnh cao. Tại lục hợp tiên tôn điều khiển hạ, chu tước lao ra hỏa trận, coi như không có thật thể vậy. Nơi đi qua, tất cả man thú trực tiếp bị chu tước trên người lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành tro. Một đầu toái niệm man thú nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới chu tước, trực tiếp từ bạo, sinh ra khí lãng, trực tiếp đem chu tước tạc nát bấy, toái vi 700 vạn hỏa phù. nhưng theo hỏa phù ngưng tụ, Chu Tước lần nữa trọng ngưng ra, dục hỏa trùng sinh, lần nữa hướng phía man thú bầy xung phong liều chết mà đi. Lập tức, lại có rất nhiều man thú kêu thảm thiết vẫn lạc. Nhị vị đạo hữu, nhanh như bản vương như vậy, tan ra hỏa phù tại Chu Tước hư ảnh thân, dùng cái này giết địch, có thể làm ít công to. Lục Hợp Tiên Tôn đối Diệu Ngôn, Ninh Phàm truyền âm nói. Diệu Ngôn Tiên Tôn gật gật đầu, hướng phía thứ hai phong biến ảo Chu Tước hư ảnh một điểm, 600 vạn hỏa phù, sáp nhập vào cái này chích Chu Tước trong cơ thể. Sau đó nhu chỉ một điểm, thứ hai chích Chu Tước liền cũng bay ra hỏa trận, hướng 800 vạn man thú triển khai giết chóc. Ninh Phàm cũng là thúc dục thần thông, đem 100 vạn hỏa phù dung nhập đệ tam chích Chu Tước trong cơ thể, rồi sau đó điều khiển đệ tam chích Chu Tước, hướng đàn thú khởi xướng phản kích. Ba con Chu Tước gần như không chết, coi như là bị man thú diệt sát, cũng có thể dục hỏa trùng sinh. Tại đây ba con Chu Tước liên thủ, vẻn vẹn một nén nhang công phu, đã có gần 100 vạn man thú vẫn lạc. Sơ đại, nhị tổ, tứ tổ lãnh mắt thấy man thú vẫn lạc một màn, không có nửa điểm đau lòng. Đối với bọn họ mà nói, man thú sinh mệnh nhẹ như hồng mao, căn bản không đáng coi trọng. Bọn họ để ý là những này man thú sau khi chết, có thể làm Ninh Phàm man văn tăng lên đến cái gì trình độ. Trên bầu trời, không ngừng có thi bụi rơi, mỗi một tức, đều có vô số man thú bỏ mạng tại ba con Chu Tước trong công kích. Mỗi có man thú vẫn lạc, nó huyết khí liền sẽ bị Ninh Phàm trái trên mặt man văn hấp thu. Ninh Phàm mặt phải trên man văn, dần dần hướng phía mặt phải bao trùm. Số lượng cũng theo 46 đạo, không ngừng gia tăng. 47 đạo, 48 đạo, 49 đạo. Sau một nén nhang, gần 100 vạn man thú vẫn lạc, Ninh Phàm man văn số lượng đạt tới 73 đạo, 92 đạo, 93 đạo. Lại là một nén nhang quá khứ, đã có 200 vạn man thú vẫn lạc, Ninh Phàm man văn số lượng đạt đến 95 đạo. Đương man văn số lượng đạt tới 95 đạo giờ, Ninh Phàm hữu trên mặt hắc hồng sắc man văn tổng cộng buộc vòng quanh 9 phiến lá cây đồ đằng. Tại đệ 96 đạo man văn xuất hiện trong nháy mắt, 9 phiến lá cây trung ương, đột nhiên xuất hiện một mảnh lục giác bông tuyết đồ án. Cùng một thời gian, Ninh Phàm trong cơ thể, càng lại tái sinh thành sợi sợi từng sợi man huyết. Những này man huyết một khi sinh thành, lập tức liền bị bá đạo kiếp huyết thôn phệ. Ninh Phàm kiếp huyết đẳng cấp, vốn đã đột phá thất tinh tàn huyết cấp bậc, giờ phút này không ngừng tăng cường phía dưới, một đường tăng lên đến tiếp cận bát tinh tàn huyết cấp bậc, này tăng lên vừa rồi thoáng đình chỉ. Kiếp huyết đẳng cấp, sắp đột phá bát tinh tàn huyết sao? Huyết mạch đẳng cấp rõ ràng tăng lên, Ninh Phàm trên mặt lại không có biểu lộ nhiều ít vẻ vui mừng, như trước ngưng trọng. Nương hoán man thuật cảm ứng, Ninh Phàm biết rõ, tiến đến đánh Nam Ly Hỏa trận địch nhân, không cũng chỉ có 800 vạn man thú, còn có 3 gã man tổ. Như hắn cảm giác không sai, này 3 gã man tổ, bây giờ tự ẩn nấp tại rất nhiều man thú sau, lại một bộ cũng không vội tại ra tay bộ dạng. Chỉ bằng vào 800 vạn man thú lực lượng, muốn công phá Nam Ly Hỏa trận, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Cho dù may mắn công phá hỏa trận, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cái này 3 gã man tổ, vì sao núp ở một bên, cũng không ra tay chở man thú phá trận? Chẳng lẽ bọn họ không quan tâm man thú chết sao? Sơ đại man tổ, Thủy Trung sắc mặt lạnh lùng, lãnh mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nhị tổ, tứ tổ phép tắc đầy mặt cười lạnh, như hắn hai người không có cảm giác sai lầm, Ninh Phàm trên người đã có man văn 96 đạo. 96 đạo man văn, ha ha, hảo, rất tốt. Chỉ không biết, kẻ này có thể không đột phá 100 đạo man văn. 100 đạo man văn là một cái bình cảnh, cũng là một cái man văn biến chất cơ hội. Chỉ có đột phá 100 đạo man văn, kẻ này mới xem như một đạo mỹ vị. 9 man đệ nhất tổn hại, này tổn hại kiếp, không biết kẻ này có thể không vượt qua. Nhị tổ, tứ tổ đều tự lộ ra vẻ chờ mong. Man thú nhưng đang không ngừng vẫn lạc, Ninh Phàm trên người man văn, nhưng đang gia tăng. Này man văn che mãn mặt phải sau, bắt đầu hướng phía cả người kéo dài. 97 đạo, 98 đạo, 99 đạo. Đương man văn số lượng đột phá đến 100 đạo lúc, Ninh Phàm đột nhiên ánh mắt biến đổi. Giờ khắc này, trong cơ thể man văn lại đột nhiên bắt đầu cắn trả chủ nhân. Một cổ không cách nào tưởng tượng hấp lực, theo man văn bên trong truyền ra. Lúc này đây, man văn nuốt hấp không phải thần niệm, mà là sinh cơ. Ninh Phàm trong cơ thể sinh cơ, bắt đầu điên cuồng hướng phía man văn trong chảy vào. Tu sĩ bước vào bước thứ hai sau, số tuổi thọ tuy nói không bờ, nhưng nếu là trong cơ thể sinh cơ tản mạn khắp nơi, nhưng là biết một điểm điểm biến lão, từng chút sinh cơ tan hết mà chết. Giờ phút này Ninh Phàm chính là loại trạng thái này, hắn sinh cơ bị man văn điên cuồng thôn phệ, cả người lập tức bởi vì sinh cơ sói mòn mà dần dần hiện ra lão thái. Bàn tay của hắn bắt đầu khô héo, dung mạo bắt đầu già nua, nếu không có hắn giờ phút này che trước quỷ diệt, người bên ngoài chắc chắn phát giác. Ngắn ngủi 10 tức trong, Ninh Phàm bộ dáng liền từ một thanh niên biến thành một cái hình dung tiểu tụy lão già. Chính là man văn, dám cắn trả chủ nhân. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời phát lạnh, thúc dục trong cơ thể kiếp huyết uy áp, muốn lại một lần nữa trấn trụ man văn cắn trả. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc này đây, kiếp huyết uy áp không thể trấn trụ man văn cắn trả. Lúc này đây cắn trả, quá mức đặc thù, cùng lúc trước lần kia cắn trả khác hẳn bất đồng. Lúc này đây cắn trả, có một cái danh hiệu, tại man tổ trên đời đoạn thời gian đó lý, bị chúng man tu gọi, chín man tổn hại kiếp. Cao giai hoán man thuật sở dĩ hung hiểm, một trong đó nguyên nhân, liền là vì bởi vậy thuật tỉnh lại thiếu tư man, hội dẫn phát 9 lần tổn hại kiếp. Trung thuật chi người, man văn mỗi lần đột phá trăm đạo trạm kiểm soát, liền sẽ nghênh tới một lần tổn hại kiếp, bị man văn thôn phệ rất nhiều sinh cơ. Loại này thôn phệ không cách nào gián đoạn, chỉ có không ngừng bổ sung sinh cơ, mới có thể vượt qua tổn hại kiếp, làm man văn số lượng tiếp tục tăng trưởng. Ninh Phàm giờ phút này sinh cơ bị nuốt, liền là vì nghênh đón thiếu tư man lần đầu tiên tổn hại kiếp. Rõ ràng thúc giục kiếp huyết uy áp, nhưng không cách nào áp chế man văn cắn trả, Ninh Phàm ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hắn không cách nào gián đoạn man văn thôn phệ của mình sinh cơ, phải nghĩ biện pháp bổ sung sinh cơ. Nếu là trong cơ thể sinh cơ hao hết, phép tắc thân thể vốn nhờ già nua, từng bước một đi về hướng tử vong. Bổ sung sinh cơ phương pháp, ta có. Liền nhìn ngươi cái này man văn, có thể nuốt ta nhiều ít sinh cơ. Ninh Phàm trước mắt, bỗng nhiên nhớ lại tên là Nghịch Phiền lão già, thôn phệ tân giáp sinh cơ khôi phục thực lực một màn. Ánh mắt của hắn biến đổi, trong cơ thể đột nhiên toát ra hướng thiên yêu khí. Một thân áo bào trắng, ngân phát, tại thời khắc này tất cả đều hóa thành hắc y tóc đen. Hắc y Ninh Phàm, hiện, giờ phút này Ninh Phàm, không còn là dùng pháp lực chủ đạo thân thể, mà là dùng yêu lực chủ đạo thân thể. Giờ phút này hắn có thể sử dụng phù ly nhất tộc chấn tộc thần thông quy khư chỉ, dùng cái này chỉ thôn phệ này nhân sinh cơ, cướp đoạt người khác tu vi. Vô số tu sĩ chú ý trước chiến trường, chú ý trước trường trận ngăn địch lục hợp, Diệu Ngôn, Ninh Phàm ba người. Tại Ninh Phàm biến thành hắc y tràn yêu khí một khắc, tự nhiên có không ít lão quái thấy được một màn này, kinh hô không thôi. Hí, Triệu Giản tiền bối khí tức thay đổi, lại biến thành yêu tu khí tức. Thật mạnh yêu khí, rất tai hòa yêu khí. Đây là cái gì yêu tộc khí tức? Không thể tưởng được Triệu Giản tiền bối thân vi nhân tộc, có thể sử dụng yêu tộc lực lượng. Chẳng lẽ, Triệu tiền bối ăn qua phản cổ chi quả không thành, trong cơ thể dựng dục ra yêu mạch. Những tu sĩ này tuy nhiên kinh hô, lại không người hoài nghi Ninh Phàm thân phận của nhân tộc. Chỉ nói Ninh Phàm là ăn phản cổ chi quả, mới lại có được yêu tộc chi lực. Lục hợp, Diệu Ngôn chính điều khiển Chu Tước diệt sát man thù, gặp Ninh Phàm biến thành hắc y, trích quét Ninh Phàm liếc, cũng không nói thêm cái gì. Trong đám người, chỉ có trước cưỡi ma nguyên thuyền những tu sĩ kia, tại Ninh Phàm biến thành hắc y trong nháy mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma nguyên tử, Kim Hoa lão tổ đều là biến sắc, nhất là Kim Hoa lão tổ. Từng bị hắc y Ninh Phàm một ngón tay trọng thương, biết rõ Ninh Phàm một khi biến thành hắc y sẽ cực kỳ đáng sợ. Sát cổ, Ninh Phàm đột nhiên chỉ lên trời một ngón tay, một ít chỉ, có nói không nên lời sức mạnh to lớn. Này chỉ, tên là quy khư. Này chỉ, có làm cho người ta quy khư tịch diệt lực lượng, càng có thể đoạt nhân sinh cơ, nuốt nhân đạo đi, hồi phục bản thân. Hỏa trận bên ngoài, trong hư không, lập tức ở cái này một ngón tay phía dưới, xuất hiện cuồn cuộn hắc vụ. Hắc vụ tràn ngập đến toàn bộ chiến trường, bất luận cái gì lâm vào hắc vụ trung man thù, trong cơ thể sinh cơ cũng bắt đầu điên cuồng trôi qua. Bọn họ sinh cơ, bị Ninh Phàm quy khư một ngón tay chỗ cướp đoạt, mà lại những này man thú mỗi một tức đều lăng không tổn thất ngàn năm đạo hạnh. 10 tức sau, rất nhiều man thú tổn thất vạn năm đạo hạnh, tu vi tổn hao nhiều. 10 tức là Ninh Phàm thi triển quy khư chỉ cực hạn, 10 tức lại đã đủ để hắn đoạt được đủ nhiều sinh cơ chi lực, cung man văn thôn phệ. Tại Ninh Phàm triển khai cái này một ngón tay thần thông sau, Lục Hợp Tiên Tôn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn không có quá mức chú ý Hắc Y Ninh Phàm, nhưng giờ khắc này cũng là bị Hắc Y Ninh Phàm quy khư chỉ hù đến. Hắn bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy như thế bá đạo thần thông, lại có thể sinh sinh xóa đi người khác đạo hạnh. Loại thần thông này huyền diệu trình độ cũng đã vượt qua hắn lý giải phạm trù. Diệu Ngôn Tiên Tôn đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng nhìn không ra Ninh Phàm thần thông huyền cơ. Ninh Phàm trong lòng nàng hình tượng càng thêm cao lớn thần bí. Thủy Trung trốn ở một bên bàng quan nhị tổ, tứ tổ đều là hít vào một ngụm lãnh khí. Từ nơi này quy khư chỉ trung phát giác được một tia nguy hiểm, đủ để uy hiếp được tượng đá thân trong huyết hồn. Mà ngay cả sơ đại man tổ đều nhẹ kêu một tiếng, lộ ra một tia ngưng trọng, lẩm bẩm: Tiểu thuật tiểu nhi, tựa hồ không có có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nương quy khư chỉ thôn phệ mà đến sinh cơ, Ninh Phàm trong cơ thể sinh cơ được đến bổ sung, nguyên bản khô lão dung mạo, lần nữa khôi phục tuổi trẻ. Trên người man văn vẫn đang tại điên cuồng thôn phệ Ninh Phàm trong cơ thể sinh cơ, cũng rốt cuộc không cách nào nguy hiểm cho Ninh Phàm tánh mạng. Dần dần địa, man văn bình tĩnh trở lại, cũng thôn phệ đủ nhiều sinh cơ. Cái này ý nghĩa Ninh Phàm đã an toàn vượt qua thiếu tư man lần đầu tiên tổn hại kiếp. Một khi vượt qua tổn hại kiếp, Ninh Phàm trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện đại lượng man huyết. Đem những này man huyết thôn phệ, kiếp huyết đẳng cấp triệt để đột phá bát tinh tàn huyết. Bát tinh tàn huyết, Ninh Phàm trong mắt tinh mang lập lòe, trên người man văn lần nữa tăng nhiều. 101 đạo, 102 đạo, 103 đạo, 104 đạo. Vẫn lạc tại này man thú đã vượt qua 500 vạn, Ninh Phàm trên người man văn cũng rốt cục đạt đến 156 đạo. Đương man văn số lượng đạt tới 156 đạo giờ, Ninh Phàm trong cơ thể lại một lần đản sinh ra man huyết. Thôn phệ những này man huyết, Ninh Phàm kiếp huyết đẳng cấp từng bước một hướng phía cửu tinh kiếp huyết dựa, nhưng vẫn không đột phá cửu tinh cấp bậc. Man thú đã chỉ còn 300 vạn, ba vị man tổ lại vẫn đang không có hiện thân. Điều này làm cho Ninh Phàm trong nội tâm trầm xuống, có suy đoán. Chẳng lẽ cái này ba gã man tổ phải đợi tất cả man thú chết tận sau mới ra tay với ta sao? Chẳng lẽ bọn họ là cố ý khiến cái này man thú chịu chết? 157 đạo, 158 đạo, 159 đạo, 160 đạo. Vẫn lạc tại này man thú số lượng đã vượt qua 700 vạn, Ninh Phàm man văn số lượng cũng một đường tăng lên đến 199 đạo. Nhị tổ, tứ tổ thần sắc lửa nóng, bọn họ rất muốn biết Ninh Phàm có thể không vượt qua lần thứ hai tổn hại kiếp, có được 200 đạo đã ngoài man văn. Kẻ này hiểu được rút ra sinh cơ chi lực thần thông, vượt qua lần đầu tiên tổn hại kiếp, hẳn là cũng có thể vượt qua lần thứ hai tổn hại kiếp a. Như hắn vượt qua lần thứ hai tổn hại kiếp, hắc hắc, này tư vị. Ninh Phàm vẫn là một bộ hắc y, dùng yêu lực chủ đạo thân thể, đương đệ 200 đạo man văn xuất hiện lúc, hắn nghênh đón thiếu tư man lần thứ hai tổn hại kiếp. Trong cơ thể man văn lại một lần nữa xuất hiện cắn trả, lúc này đây cắn trả so với lần đầu tiên mãnh liệt quá nhiều. Ninh Phàm đột nhiên ra chỉ, lại một lần nữa thi triển ra quy khư chỉ, lợi dụng ngoài trận man thú trong cơ thể sinh cơ bổ sung của mình sinh cơ. Kể từ đó, Ninh Phàm vô kinh vô hiểm địa vượt qua thứ hai tổn hại kiếp, trong cơ thể lần nữa đản sinh ra đại lượng man huyết. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Kiếp huyết điên cuồng thôn phệ trước man huyết, nó đẳng cấp từng chút giải khai bát tinh bình cảnh, đạt đến cửu tinh tàn huyết cảnh giới. Cửu tinh tàn huyết như lại tấn chức, tiếp theo cảnh giới chính là nhất tinh chân huyết cảnh giới, là được kiếp huyết tiểu thành. Cửu tinh tàn huyết quá thương kiếp linh, đã đủ để địch nổi bình thường xá không. Nhất tinh chân huyết quá thương kiếp linh, đủ để xá không phía dưới vô địch. Hai người thực lực sai biệt cực lớn, cho nên theo cửu tinh tàn huyết đột phá đến nhất tinh chân huyết cực kỳ gian nan. Ngoài trận man thú càng ngày càng ít, dần dần đã chỉ có số ít vài đầu toái niệm man thú chưa chết, dư giả đều đã bị ba con chu tước diệt sát. Nam Ly Hỏa trận tại 800 vạn man thú oanh kích phía dưới, sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Còn lại toái niệm man thú, bỗng nhiên nhất tề tự bạo, này tự bạo oai, trực tiếp đem uy năng hao hết Nam Ly Hỏa trận oanh thành phấn vụn. Đến tận đây, 800 vạn man thú toàn bộ chết tận. Đến tận đây, Ninh Phàm trên người man văn số lượng đạt đến 224 đạo. Ba tòa hỏa phong bùng địa một tiếng, lần lượt vỡ ra. Ba con chu tước hư ảnh phép tắc lần lượt thân hình tan rã, biến mất tại trong hư không. Ba xào trận pháp lệnh kỳ cũng nhất tề biến mất, biến thành một bộ linh tính tổn hao nhiều hỏa diễm vẽ, bay xuống đến Lục Hợp Tiên Tôn trong tay. Nam Ly Hỏa trận bị phá, Nam Ly Hỏa đồ uy năng tổn hao nhiều. Thấy vậy một màn, Lục Hợp Tiên Tôn sắc mặt lạnh đáng sợ, lại không nói thêm gì. Tuy nói Nam Ly Hỏa đồ uy năng tổn hao nhiều, nhưng dù sao nhất cử diệt sát 800 vạn man thú, cũng coi như chiến tích nổi bật. Thiếu những này man thú tương trợ, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cán cân, đã không hề hướng yêu tộc phương hướng nghiêng. Duy trì liên tục điều khiển đại trận giết địch, có chút hao tổn tinh lực, Lục Hợp Tiên Tôn còn không kịp thoáng nghỉ ngơi một phen, đột nhiên ánh mắt chấn động. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc tu sĩ, tất cả man nhân, toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp, thần sắc có khẩn trương. Giờ phút này nhân tộc bầy tu chỗ đại lục, cũng đã triệt để mất đi Nam Ly Hỏa trận bảo vệ. Hết lần này tới lần khác cực chỗ xa xa hư không, lại xa xa chạy tới quét đến khí tức hung lệ độn quang, lai giả bất thiện. Người đến, đúng là sơ đại, nhị tổ, tứ tổ. Cái này ba gã man tổ, là vì Ninh Phàm mà đến. Tại ba gã man tổ xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm trong mắt có hàn mang. Ha ha, 224 đạo man văn, đại bổ a, nếu là ta đẳng nút vào kẻ này. Sơ đại trong mắt chửa mãn sát khí, nhị tổ, tứ tổ phép tắc đều là cười lạnh không dứt. Ba người sát khí, phô thiên cái địa hướng nhân tộc đại lục quét rơi. Lục Hợp Tiên Tôn trong mắt, ngưng trọng càng nhiều, trước mắt ba gã man tổ, cái nào tu vi, đều không tại dưới mình, nhất là sơ đại khí thế, càng là cho Lục Hợp cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Diệu Ngôn Tiên Tôn âm thầm thúc giục tinh thuật, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiểu Tiên đã là khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng, đã làm xong đánh nhau một trận chuẩn bị. Một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng, nhưng đột nhiên, ba gã man tổ coi như nghe được cái gì truyền âm, đều sắc mặt đại biến. Này truyền âm, lại là thất tổ truyền cho ba người. Tại ba người nhận được truyền âm trong nháy mắt, đúng là không còn có đối phó Ninh Phàm tâm tư, nhận thức chuẩn một cái hướng khác, trực tiếp rời đi. Bọn họ không có thời gian đối phó Ninh Phàm, có chuyện trọng yếu hơn, đợi cho bọn họ đi làm. Đáng chết, tầng thứ 9 khuyết tầng thứ nhất, như thế nào sớm hiện thế? Không có thời gian đuổi bắt này tiểu bối, đi trước tầng thứ 9 khuyết tầng thứ nhất. Thôn phệ cái này tiểu bối trong cơ thể man văn, cũng không vội tại nhất thời. Nhị tổ, tứ tổ trong nội tâm âm thầm oán trách một câu. Nhân tộc bầy tu chỉnh tại âm thầm kỳ quái. Cái này ba gã có thể so với tiên tôn cường giả vì sao đến mà phục đi. Gặp ba gã man tổ độn đi, tự nhiên cũng sẽ không có người chạy tới đuổi theo. Cổ quái, cái này ba gã man tổ, vì sao đột nhiên rời đi? Ninh Phàm đang chìm ngâm, nơi đây bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Không biết là nơi đây bầu trời, cả man hoang tất cả sinh môn, tử môn giới diện, bầu trời toàn bộ oanh vang lên. Trên bầu trời, từ từ xuất hiện một cái nguy nga cửa cung hư ảnh. Này cửa cung phía trên, có một cái tấm biển, phía trên chỉ có ba cái chữ cổ, dùng cổ tiên văn tự viết. Loại văn tự này, là theo viễn cổ lưu truyền tới nay một loại văn tự, có rất ít tu sĩ nhận thức. Nơi đây nhận thức loại văn tự này, chỉ có giải rác hơn 10 người mà thôi. Ninh Phàm thực sự nhận thức này văn tự, thì thào đọc lên này cửa cung tấm biển trên ba cái cổ tiên văn tự. Một tầng thiên. Hắn cũng không biết ba chữ kia ý vị như thế nào, nơi đây cũng ít có người biết hiểu ba chữ kia đại biểu cho cái gì. Chỉ có xuất thân Minh Tông, tỏa trấn man hoang nhiều năm Lục Hợp, Diệu Ngôn Tiên Tôn biết được, một tầng thiên chính thức ý nghĩa. Một tầng thiên, chỉ chính là tầng thứ 9 khuyết tầng thứ nhất, mà tầng thứ 9 khuyết, đúng là man hoang viễn cổ thông đạo cái khác tên. Phong thiên tiên chiếu lực lượng đã hết, viễn cổ thông đạo lại sớm hiện thế, sao sẽ như thế? Lục Hợp, Diệu Ngôn đều là kinh hãi. Xích sâu trong thông đạo, nhân tộc, yêu tộc trên trăm danh tiên đế, đột nhiên có không ít người sắc mặt đại biến. Hôm nay mới là man hoang hỏng mất thứ 5 ngày, còn chưa tới ngày thứ 7, viễn cổ thông đạo tại sao lại sớm xuất hiện? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 913, ảo mộng giới tên chính văn đệ 913 chương ảo mộng giới tên xích quán thông trên đường chư vị đại đế. Không ít đều cảm ứng được man hoang trong một ít biến cố. Không người biết, đến tột cùng là cái đó một khâu ra sai lầm, mới đưa đến viễn cổ thông đạo sớm hiện thế. Chân long tộc trưởng thần sắc âm tình bất định, hướng thông thiên cổ đế nhìn lại, lại đối diện trên thông thiên cổ đế nhìn về phía ánh mắt của mình. Hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, đều chứng kiến đối phương trong mắt hoang mang. Không thị nhân tộc, ra tay sao, viễn cổ thông đạo sớm hiện thế, chẳng lẽ chỉ là một cá ngoài ý muốn? Chân long tộc trưởng, thông thiên cổ đế âm thầm suy tư nói. Trầm ngâm sau một lát, chân long tộc trưởng lấy ra một cái kim chén, một bả tế lên. Này kim chén một khi bay lên không, lập tức đón gió mà dài, truyền ra lẫm lẫm long âm, sau càng là từ phía trên rớt xuống, đem tất cả yêu tộc đại đế thu nhập trong chén giới bên trong. Những kia nhân tộc tiên đế, cách kim chén, lại là nhìn không được trong chén giới yêu tộc chư đế sở tác sở vi. Làm xong đây hết thảy, chân long tộc trưởng vừa rồi hướng sau lưng chư đế trầm giọng làm nói. Hỏa yêu ở đâu? Thiếp thân tại đây. Một cái mặt che lụa mỏng cung trang nữ đế, từ từ theo chúng yêu đế trong đội ngũ đi ra. Tháo xuống cái khăn che mặt, thi triển mặt nạ yêu thuật, dùng ngươi chi ra, hình chiếu ra tầng thứ 9 khuyết một góc khu vực, không được sai sót. Là, người này vi hỏa yêu yêu tộc nữ đế, tu vi chỉ là vạn cổ thứ 6 kiếp, mà lại cũng không chân linh đại tộc bối cảnh. Tại đường đường chân long tộc trưởng trước mặt, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Bây giờ, man hoang bị phong thiên tiên chiếu chỗ phong ấn, nếu là phong thiên tiên chiếu lực lượng không hao hết, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào man hoang. Cũng may yêu tộc phương diện, có như vậy một cái hoa yêu nữ đế, một thân thần thông, mặc dù cách phong thiên tiên chiếu, cũng có thể thoáng điều tra thoáng cái man hoang trong tình hình. Nàng này vâng theo chân long tộc trưởng mệnh lệnh, tháo xuống cái khăn che mặt, lộ ra một tấm tuyệt mỹ dung nhan. Nếu là định lực không đủ nam tử, chít liếc mắt nhìn cái này trương dung nhan, liền sẽ trầm luân.